Chiến thần Hào Môn, chương 262. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 262 chương phân bánh ga. Tô, không ít người trong lòng đã có chút luống cuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn Phó Gia Cầm lên dao ăn, mấy người trong lòng đang suy nghĩ, xong, ngày hôm nay sợ là không đi ra lọt mặt nạ này hội sở đại môn, cái này bánh ga. Tô chính là chặt đầu cơm a, Giang Ninh, cái này bánh ga. Tô người tới phần a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc bất chợt, Phó Gia quay đầu nhìn vẫn không lên tiếng Giang Ninh, cười đem dao ăn đưa tới. Chỉ một thoáng, chương trình đẳng nhân càng là ngây người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả Lâm Vũ Thật đều cảm thấy hơi kinh ngạc, cái này phân bánh ga, Tô, không phải cũng phải chủ nhân tới phân sao, làm sao sẽ để cho khách nhân đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng không hỏi, trường hợp này luôn cảm giác có chút là lạ, bên người những người này, dường như cũng đều là lạ, ngoại trừ Giang Ninh, hết thảy tất cả đều do lạ. Giang Ninh vẫn ngồi ở na, đem Phó Gia muốn chính mình phân bánh ga. Tô cười khẽ một tiếng, người sẽ không sợ ta trực tiếp đem toàn bộ bánh ga. Tô đoan đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, Phó Gia vẫn ở chỗ cô cười, có thể chương trình đẳng nhân, nhưng lại như là ngồi châm nỉ. Bắt đầu rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai lão hổ, rốt cục muốn đánh bắt đi sao? Giang Ninh căn bản là tới cướp đoạt tỉnh thành trong lòng đất vòng, mà Phó Gia là bằng lòng chắp tay tương nhượng, vẫn là liều mạng đánh một trận, bảo vệ địa vị của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chương trình đẳng nhân, thực sự sợ a chủ tùy khách tiện, ngươi nếu như thích vậy cầm đi là được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phó Gia cười tùm tỉm nói. Giang Ninh đứng lên tiếp nhận dao ăn, nhìn chung quanh một vòng, chứng kiến chương trình đẳng nhân trên mặt mặc dù đang cười, có thể trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài khẩn trương, cũng là cũng nữa, không che giấu được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn giật giật cổ tay, dao ăn bỉ hoa. Nếu Phó Gia để cho ta tới phân, ta đây liền phân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn rất nhanh, liền cắt ra một khối, Triệu quản gia lập tức đưa lên một cái khay, Giang Ninh đem bánh ga. Tô đặt ở trên mâm, đưa cho một người trong đó đại lão. Lâm đại lão kinh doanh tỉnh thành góc Tây Bắc chủ làm văn hóa sản nghiệp, cái này trên bánh ngọt chữ thích hợp nhất ngươi bất quá, hy vọng ngươi có thể tiếp tục làm được tốt, làm cho Phó Gia vui vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm đại lão có chút thụ sủng nhược kinh, Giang Ninh thực sự phân a, hắn vẫn phần thứ nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vội vã để chén rượu xuống, ba bước cũng hai bước rất nhanh đi tới Giang Ninh trước mặt, hai tay tiếp nhận khay, khách khí nói, đa tạ Giang tiên sinh. Đa tạ Giang tiên sinh tài bồi. Khối này, phía trên hoa quả nhìn liền mới mẻ. Quách đại lão, góc Đông Bắc chủ làm nông mậu, là ngươi làm giàu sản nghiệp, như vậy khối, được cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh lại đưa đi một khối. Quách đại lão đồng dạng hai tay tiếp nhận cung kính hô. Đa tạ Giang tiên sinh tài bồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy khối cho. Giang Ninh một hơi thở đem bánh ga. Tô phân đi ra rồi 6 khối, nói ra được lý do cũng làm cho hiện trường mấy vị đại lão không thể không phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiển nhiên, Giang Ninh lý giải bọn họ. Chương trình có chút khẩn trương, dám can đảm chỉ còn lại cuối cùng 2 khối, hắn tính toán một chút người ở chỗ này, Giang Ninh đến nay không có cho chính mình phân, mà còn lại 3 cái đại lão, có một người, là khẳng định không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ là hắn, cái khác 2 cái đại lão, trong lòng cũng rất hoảng sợ. Không biết Giang Ninh rốt cuộc là ý gì, lẽ nào 3 người bọn hắn trong lúc đó, có người phải xong đời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng này 2 khối ta cảm thấy được không sai biệt lắm, 2 người các ngươi, mỗi người cầm cùng đi a, Giang Ninh chỉ còn lại 2 người, chương trình, 1 khối cũng không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ một thoáng, chương trình cảm giác mình phảng phất ngã vào vực sâu. Cái loại này rơi cảm giác làm cho hắn hầu cũng không khỏi có chút phát khô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xong, mình là thực sự xong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hắn không dám nói lời nào, coi như Giang Ninh một khối cũng không phân cho hắn, hắn cũng không dám nói nhiều một câu. Giang Ninh, ngươi thiếu phân một khối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Thật chứng kiến chương trình vẻ mặt xấu hổ, không khỏi nhẹ nhàng ninh Giang Ninh hông của một bà. Cái này còn có người đâu, ngươi làm sao có thể thiếu phân một khối, khiến người ta nhiều xấu hổ a tẩu tử, không có việc gì không có việc gì, không trách Giang tiên sinh ta vừa mới đứng thái hậu mặt, Giang tiên sinh khả năng không thấy được ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chương trình trong lòng thoáng qua một tia cảm kích, trên mặt cũng là ngượng ngùng cười, còn phải cho Giang Ninh tìm một lý do. Hắn giờ phút này thực sự là đứng ngồi không yên a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng a, phó gia thực sự là thật ngại quá, ta đây đếm một chút không tốt, số ít một cái người. Giang Ninh vỗ đầu một cái, hoàn hảo lão bà nhắc nhở ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người số ít rồi hai cái, phó gia cười tủm tỉm nói, lẽ nào chính ngươi không muốn sao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.